Vũ thần chúa tể, chương 4639, Hắc ám ma đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thiên địa trong bản nguyên sôi trào. Hắc ám chi quang yên diệt thiên địa. Dường như ngày tận thế tới. Cái này rất đáng sợ. Kỳ Lân hoàng tử, thân phận bất phàm, một thân tu vi cũng đã đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Là chân chính vương giả cấp thiên tài. Nhân vật như vậy, chỉ cần đủ tài nguyên, tương lai trở thành đỉnh phong thiên tôn là ván đã đóng thuyền sự tình. Thậm chí trở thành chí tôn, cũng không phải là không có hy vọng. Cho nên, hắn xuất thủ sau, đáng sợ Kỳ Lân thần quang ngút trời. Phảng phất có làm người ta biến sắc dị quang nở rộ. Muốn vỡ nát phương thiên địa này. Thiên địa đều hắn khí tức dưới rung động. Điều này khiến người ta biến sắc. Đáng sợ đến hoảng sợ. Hừ, tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn. Không gì hơn cái này. Kỳ Lân hoàng tử cười nhạt. Vốn tưởng rằng gia hỏa lớn lối như thế. Sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại một kích dưới. Kỳ Lân hoàng tử trong nháy mắt đến tin tâm. Bên kia. Tần Trần tuy là công kích tuy là bị một kích vỡ nát. Nhưng mà, hắn mắt cũng là thoáng qua nhất thanh sắc mặt vui mừng. Bởi vì, lúc trước hắn, chưa từng thôi động hắc ám vương huyết. Vẻn vẹn chỉ là thôi động bên trong hắc ám bản nguyên. Dĩ nhiên liền thi triển ra cực kỳ tinh thuần hắc ám chi lực. Điều này làm cho Tần Trần mừng rỡ. Này hắc ám thánh quả, quả nhiên thần kỳ. Thu nhận sau, có thể để cho trong cơ thể hắn chân chính ẩn chứa hắc ám bản nguyên, mà sẽ không bị người khác đoán được. Chỉ một điều phiền toái, chính là hắn bên trong hắc ám bản nguyên còn quá mức ít ỏi. Nếu như chỉ là thi triển ra thiên tôn cấp tu vi, vậy còn có thể che giấu. Nhưng nếu là thi triển ra cấp chí tôn lực lượng, như vậy mỏng manh hắc ám bản nguyên tất nhiên sẽ làm hắn bại lộ. Trừ cái đó ra, hôm nay Tần Trần đối với hắc ám bản nguyên trưởng khống cũng không đủ thông thạo, cần luyện tập nhiều hơn cùng thử nghiệm. Sở dĩ Tần Trần nhìn trước mắt Kỳ Lân hoàng tử không khỏi nhiều mấy phần hứng thú. Này nhưng là một cái cực tốt đối luyện cùng thí nghiệm đối tượng. Bởi vậy, hắn cũng không có dùng lực lượng gì. Tùy ý xuất thủ cùng Kỳ Lân hoàng tử vui đùa một chút. Hiện tại Tần Trần mạnh mẽ quá đáng. Cho dù bình thường chí tôn, cũng đều không phải đối thủ của hắn. Kỳ Lân hoàng tử bực này đều chưa từng lớn lên cái gọi là vương giả thiên tài. Thì như thế nào có thể vào được hắn pháp nhãn? Hắn lúc trước công kích sở dĩ sẽ bị oanh bảo. Thuần túy là Tần Trần cố ý làm nên mà thôi. Hắn muốn biết. Hắc ám chi lực công kích đến tột cùng là như thế nào? Đáng sợ hắc ám chi lực chút xuống, giống như đại dương bao la từ trên bầu trời rũ xuống, rơi thẳng 9 vạn dặm, trong nháy mắt đánh xuống tại Tần Trần trên thân. Vô biên hắc ám lực trong nháy mắt đem yên diệt. Tiểu tử kia chết sao? Ánh mắt mọi người ào ào nhìn sang, từng người trợn to hai mắt. Nhưng mà sau một khắc, mọi người tất cả đều trợn to hai mắt, Kỳ Lân hoàng tử cũng ánh mắt ngưng lại. Ở đó vô biên hắc ám lực chúng, Tần Trần mặt bình tĩnh, mênh mông hắc ám chi lực oanh kích ở trên người hắn, lại chưa từng mang đến cho hắn tổn thương chút nào, giống như dòng nước xiết chúng tảng đá một dạng, sừng sững bất động. Bên này là hắc ám chi lực vận chuyển sao? Tần Trần nỉ non. Có chút cảm ngộ, có chút lĩnh hội, Kỳ Lân hoàng tử chính là hắc ám nhất tộc vương giả cấp thiên tài. Hắn công kích, tự nhiên có thể đại biểu một ít hắc ám nhất tộc tính chất đặc biệt. Để cho hắn cảm ngộ đến rất nhiều. Hắn trong ánh mắt, thậm chí có vẻ kích động thoáng qua. Tần Trần đứng lên, cười ha ha, ngay sau đó phóng lên cao. Tới tốt, tiếp tục, Tần Trần cười ầm ầm. Thần sắc bất khuất, khinh người quá đáng, Kỳ Lân hoàng tử gào thét. Hắn đại phát thần uy, cả người hắc ám quy tắc lưu truyền, phảng phất biến thành một cái hắc ám chiến thần, hướng Tần Trần điên cuồng xuất thủ. Vô tận công kích giống như đại dương tầng tầng lớp lớp cuốn tới. Một lớp vô tận, một lớp tái khởi, uy thế này quá kinh người. Đem Tần Trần trong nháy mắt áp chế xuống, không ngừng lùi lại, hoàn toàn là đè ép Tần Trần đang đánh. Kỳ Lân Hoàng tử vẻ mặt bất khuất, hắn quả nhiên mới là mạnh nhất vương giả. Tiểu tử trước mắt này căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ là đối phương chẳng biết tại sao cổ quái không gì sánh được. Thân thể phòng ngự rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên liên tục không có thể bị bản thân oanh bảo. Với lại người này dường như còn nắm giữ một loại đặc thù thủ đoạn. Cư nhiên thoáng cái dẫn động 30 mai hắc ám thánh quả. Hắn tự nhiên không cho là bởi vì Tần Trần trưởng khống rất nhiều quy tắc duyên cớ. Theo hắn, Tần Trần như vậy ra hòa, sao nắm giữ nhiều như vậy quy tắc? Cần biết, liền hắn cũng chỉ là nắm giữ vài loại thôi. Sở dĩ, hắn không kịp chờ đợi muốn biết Tần Trần hút hắc ám thánh quả phương pháp. Rầm rầm rầm, hắn liên tục công kích, cố gắng đem Tần Trần trong vòng thời gian ngắn oanh bảo. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào xuất thủ, Tần Trần mặc dù không địch, nhưng Thủy Chung đang kiên trì, chưa từng bị triệt để đánh bại. Thời gian dài, hắn nhất thời có chút gấp vội vã. Bởi vì mặc hắn như thế chiếm thượng phong, làm thế nào cũng không cách nào đem Tần Trần triệt để áp chế. Một lần thắng lợi, gia hỏa tính dai thế nào cứ như vậy mạnh đây. Trong lòng hắn không nói gì, nhưng theo phòng ngự đi lên nói, Tần Trần tối thiểu cũng là một gã vương giả. Nghĩ tới đây Kỳ Lân Hoàng tử ngược lại cũng có chút bừng tỉnh. Nếu đều là vương giả, không có bị hắn lập tức đánh bại cũng hợp tình hợp lý. Người khác cũng là kinh hãi. Không nghĩ tới Tần Trần mạnh như vậy. Cư nhiên cũng là một gã vương giả. Thiên Hà Thánh Tử bộ hạ trước ra tay với Tần Trần người càng là trong lòng run sợ. Hắn lúc này từ lâu hiểu được. Bản thân sở dĩ sống hoàn toàn là bởi vì Tần Trần nhân từ mà thôi. Bằng không hắn sớm đã bị đối phương cho chảm. Nghĩ vậy hắn trong nháy mắt cả người đổ mồ hôi lạnh. Kỳ Lân cửu thiên, hóa thiên thần đao, chém hết tà địch. Kỳ Lân hoàng tử hét lớn một tiếng. Đầy trời Kỳ Lân chân khí tận trời. Trong nháy mắt hóa thành một thanh thông thiên ma đao. Ma đao chạm xuống, phảng phất có thể đem thiên địa băng diệt. Toàn thân nở rộ rất nhiều ma quang. Giống như thuần túy từ hắc ám quy tắc cấu thành. Phi thường thần kỳ, Kỳ Lân hoàng tử quơ ma đao, hướng về Tần Trần chém tới. Oanh, hắc ám nở rộ, giống như đêm tối hàng lâm. Tần Trần trong lòng dâng lên một cổ cảm giác cổ quái. Giống như có vô số thế giới tại hủy diệt, đầy trời ngôi sao tại ngã xuống. Kỳ Nguyên đi tới phần cuối, để cho hắn muốn trầm luân tại đây luyện ngục trong, đi theo mảnh thiên địa này hủy diệt. Thú vị, Tần Trần hai mắt đột nhiên vừa mở, bùng lên ra kinh người hàn mang. Này hắc ám quy tắc hắc ám chi uy quá lớn, lại có mê hoặc lòng người hiệu quả. Hắc ám ma đao chạm xuống, lại bị Tần Trần trực tiếp hai tay hợp ở, mặc cho Kỳ Lân hoàng tử dùng lực như thế nào. Đều không thể tiếp tục chém xuống tới. Tần Trần thân hình rung một cái. Này hắc ám ma đao cư nhiên bị hắn đoạt lại, chỉ thấy tài liệu này phi thường đặc thù. Cư nhiên thực sự là từ thuần túy quy tắc tạo thành. Không có thực chất, đặc thù hắc ám quy tắc diễn hóa chi pháp. Tần Trần ở trong lòng nói. Xem xét tỉ mỉ ma đao. Phân tích trong quy tắc cấu tạo. Có thể đem hắc ám quy tắc trực tiếp hóa thành thực chất. Để Tần Trần đối với hắc ám quy tắc có một hoàn toàn mới lý giải. Tại vùng vũ trụ này, thiên địa trong phép tắc tuy là cũng có thể hóa thành phép tắc xiềng xích. Nhưng mà tuyệt dưới đại đa số tình huống, cũng chỉ là diễn hóa thành phong tỏa loại trạng thái. Giống như này hắc ám ma đao trực tiếp hóa thành thực chất. Lại cực ít ỏi, ngừng lại thành hình sao. Dịch quá, Mình ở lại luôn công ty nên lúc nào mượn được máy mới convert được. Trường có thể ra không đều à, cách Trường.